Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, chương 813, bên ngoài môn đệ nhất. Dương Phong khi tiến vào tàng thư các tầng thứ 9 học xong thiên đạo luyện kiếm quyết trước đó. Tuyệt đối không còn cách nào tại trong vòng 3 tháng liền luyện chế ra một kiện tam phẩm đỉnh tiêm. Bảo khí, Dương Phong tại tu luyện thiên đạo luyện kiếm quyết, đồng thời tại cái kia đại đạo bia đá trợ giúp phía dưới. Thu được cửu thế luyện khí kinh nghiệm, lại thêm bên trên lúc trước hắn luyện khí tích lũy. Lúc này mới có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong luyện chế ra một kiện tam phẩm đỉnh tiêm bảo khí hỗn độn hỏa quả vòng. Dương Phong nở nụ cười, vẫy tay, cái kia hỗn độn hỏa quả vòng lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm, bay vào trong tay của hắn, nhìn Giang Thành một cái, lạnh giọng nói, Giang Thành, đến đây đi, ngươi không phải muốn cùng ta đấu bảo sao, ta liền thành toàn ngươi. Để chúng ta tới hào hào đấu một trận bảo. Từng đạo ánh mắt thương hại lập tức rơi vào cái kia Giang Thành trên người. Nhất phẩm bảo khí cùng tam phẩm bảo khí đấu bảo. Cái kia nhất phẩm bảo khí hạ tràng có thể tưởng tượng được. Bảo khí cũng sẽ tại sử dụng bên trong bị phá hủy. Mỗi một năm bởi vì đấu bảo mà hủy hoại bảo khí đều không phải số ít. Giang Thành bảo khí xem ra cũng khó giữ được. Giang Thành sắc mặt tái nhợt, sâu sắc hít một hơi tức giận, đưa tay chộp một cái, lập tức đem cái kia thanh đồng kiếm đồng dạng bảo khí nắm ở trong tay. Nhìn thẳng Dương Phong, không kiêu ngạo không tự ti nói, tốt, Lý Bảo Hằng, ta liền đánh với ngươi một trận. Dương Phong nhìn Giang Thành một cái, trong mắt lóe lên một đạo bất ngờ cùng vẻ tán thưởng. Hai người thân hình thoát một cái, lập tức đi tới khác một cái đài quyết đấu bên trên. Từng tia ánh mắt cũng đều tập trung vào Dương Phong cùng Giang Thành bên trên. Giang Thành vung tay lên, thôi động kim đan cảnh nhất trọng thiên pháp lực. Cái kia thanh đồng kiếm lập tức một chút bay lượn đến bên trên bầu trời. Phóng xuất ra sáng chói thanh sắc quang mang, Dương Phong thì vung tay lên. Hỗn độn hỏa quả vòng lập tức bay lượn đến giữa không trung. Linh quang chớp động, 1000 đầu hỗn độn hỏa quả từ cái kia hỗn độn hỏa quả vòng bên trong bay ra. Hư không lơ lửng, phóng thích ra nóng rực khí tức. Một người trọng tài tiến lên nhìn Giang Thành cùng Dương Phong một cái thản nhiên nói. Ta tuyên bố, đấu bảo chính thức bắt đầu. Tỷ thí chỉ có thể công kích đối phương bảo khí. Lấy một phương bảo khí bị hủy, hoặc một phương chịu thua kết thúc, phá cho ta. Tên kia trọng tài thanh âm đàm thoại ân tiết cứng rắn đi xuống. Giang Thành lập tức hai tay kết xuất một đạo đạo huyền áo vô cùng ấn pháp. Cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết chui vào cái kia thanh đồng kiếm bên trên. Cái kia thanh đồng kiếm linh quang sáng chói, khí tức trở nên càng thêm cường đại. Một đạo thanh sắc cột sáng lập tức hướng về kia hỗn độn hỏa quả vòng điện bắn đi. Vùng vẫy giấy chết, cho ta hóa thành cho đi. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hướng về kia thanh đồng kiếm một chỉ. Cái kia 1000 con hỗn độn hỏa quả lập tức hóa thành từng đoàn lưu tinh hướng về kia. Thanh đồng kiếm đánh tới. Từ cái kia thanh đồng kiếm bên trong bắn ra cột sáng màu xanh một kích đánh vào cái kia hỗn độn hỏa. Quả bắt trên, đem từng đoàn hỗn độn hỏa quả trực tiếp bốc hơi. Yên diệt, liên tiếp yên diệt mấy chục con hỗn độn hỏa quả đằng sau. Cái kia màu xanh cột sáng lập tức cái kia hỗn độn hỏa quả hoàn toàn thôn phệ. Còn sót lại hỗn độn hỏa quả một chút đụng vào cái kia thanh đồng kiếm vòng phòng hộ bên trên. Nguyên một đám nổ bể ra đến, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, mấy chục cái hỗn độn hỏa quả bạo tạc đằng sau. Thanh đồng kiếm vòng phòng hộ bị nổ bể ra đến, từng đoàn hỗn độn hỏa quả đánh vào cái kia thanh đồng kiếm thai thân thể bên trên. Điên cuồng bạo tạc. Đem nhất phẩm bảo khí thanh đồng kiếm nổ chia năm xẻ bầy. Hóa thành cho bụi, tiêu tan thế gian, Giang Thành đem chính mình linh thức bám vào cái kia thanh đồng kiếm bên trên. Đề thăng thanh đồng kiếm sức mạnh, lúc này cái kia thanh đồng kiếm bị hủy. Hắn cũng suy nghĩ oanh một tiếng, phảng phất có cái gì nổ bể ra đồng dạng. Thân thể nhoáng một cái, sắc mặt một chút biến tái nhợt vô cùng. Cái kia trọng tài trong mắt lóe lên một đảo vẻ tiếc hận. Tuyên bố, Lý Bảo Hằng thắng. Giang Thành vung tay lên, tất cả chữ vật bảo bối lập tức hướng về Dương Phong bay đi nói. Đây là ta tất cả chữ vật bảo bối, cùng với đồ vật bên trong. Lý Bảo Hằng, hôm nay là ngươi thắng. Bất quá, một ngày nào đó, ta sẽ siêu việt ngươi. Tiếp đó đường đường chính chính đánh bại ngươi, đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Dương Phong đưa tay chộp một cái, đem cái kia Giang Thành tất cả bảo vật hết thảy nắm trong tay. Nhìn Giang Thành một cái, thản nhiên nói, ngươi không có cơ hội, ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào siêu việt ta. Dương Phong trong tay nắm giữ cực lớn tài nguyên, còn nắm giữ thế giới thụ cái này nghịch thiên tồn tại. Có thể đi vô số cao cấp bậc vị diện rèn luyện thám hiểm, thu hoạch vô số chân bảo, để tiến bộ của hắn tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đều đang mạnh lên, căn bản không phải Giang Thành có thể so sánh. Giang Thành nhìn thật sâu Dương Phong một cái, thân hình thoát một cái, lập tức từ cái kia đài quyết đấu bên trên nhảy xuống, nhanh chân đi vào chân truyền đệ tử đàn bên trong. Dương Phong cũng thân hình thoát một cái, về tới cái kia ngoại môn đệ tử đàn bên trong. Những cái kia ngoại môn đệ tử vừa nhìn thấy Dương Phong, nguyên một đám trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Rất nhiều ngoại môn nữ đệ tử trong mắt đều toát ra một tia ái mộ. Lúc này, Đỗ Khải tiến lên nhìn thật sâu Dương Phong một cái, chậm rãi tuyên bố, hiện tại ta tuyên bố, lần này thi đấu, luyện khí thi đấu, ngoại môn đệ tử đầu tiên là Lý Bảo Hằng, nội môn đệ tử đầu tiên là Vương Đào, chân truyền đệ tử đệ nhất là Giang Thành, hạch tâm đệ tử đệ nhất từ Hạo Nhưng, lần này luyện khí thi đấu thủ tịch là Lý Bảo Hằng. Đỗ Khải lời nói vừa dứt, cái kia hội trường bên trên, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia ngạo nghễ mà đứng, lẻ loi một mình Dương Phong trên người, tại vô số ánh mắt bên trong tràn đầy ghen ghét, hâm mộ, cừu hận, sùng bái, ái mộ, oán độc chờ phức tạp tâm ý. Cái này còn là lần đầu tiên luyện khí thi đấu thủ tịch bị chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử lấy người bên ngoài cướp đoạt. Lợi hại, cái này Lý Bảo Hằng quá lợi hại. Luyện khí trình độ nói không chừng đã bước vào đại tông sư chi cảnh. Tam phẩm bảo khí, hắn lại có thể luyện chế ra tam phẩm bảo khí. Quá mạnh, từng tia ánh mắt tập trung vào Dương Phong trên người. Những cái kia luyện khí tông các đệ tử đều nhìn Dương Phong, nhỏ giọng nghị luận, tự hào nhưng nhìn xem cái kia tắm rửa tại đám người ánh mắt sùng bái bên trong Dương Phong. Trong mắt lóe lên một đạo ghen ghét cùng phẫn nộ sát ý nói. Xúc sinh chết tiệt. Lúc này Từ Hạo nhưng đã không chỉ là muốn đem Dương Phong hảo hảo giáo huấn một lần. Dương Phong biểu hiện ra khủng bố luyện khí thiên phú, đã có uy hiếp địa vị hắn thực lực cùng khả năng. Đỗ Khải thản nhiên nói. Hiện tại ta tuyên bố, luyện khí thi đấu chính thức kết thúc. Chư vị có thể đi trở về nghỉ ngơi thật tốt 3 ngày. 3 ngày sau, thực chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Tại luyện khí tông bên trong, 3 năm một lần điểm số lớn vì luyện khí thi đấu cùng thực chiến thi đấu. Tại cái này Vĩnh Yên vực bên trong, chỉ là bảo khí cường hoành còn không được. Bảo khí cường hoành, thực chiến nhỏ yếu người. Tại luyện khí tông bên trong, số lượng cũng không ít. Ngự sử bảo khí dù sao cũng là bản thân võ giả. Bản thân võ giả càng mạnh, có thể phát huy ra bảo khí sức mạnh cũng liền càng mạnh. Tự hào nhưng có thể trở thành hạch tâm đệ tử thủ tịch, cũng là bởi vì hắn chẳng những luyện khí trình độ cường hoành vô cùng, hơn nữa chiến lực cũng là hạch tâm đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Nếu như đơn thuần luyện khí trình độ, Giang Thành luyện khí trình độ cùng hắn khó phân trên dưới. Thậm chí hơi cường một chút, đồng dạng võ đạo tông môn thi đấu, cơ bản bên trên khảo giáo đều là võ giả thực chiến trình độ. Cũng chỉ có luyện khí tông dạng này lấy luyện khí làm chủ đại tông môn mới cùng lúc tiến hành luyện khí thi đấu cùng với thực chiến thi đấu. Đỗ Khải lời nói vừa dứt, những cái kia luyện khí tông đệ tử lập tức nhao nhao tán đi. Lý sư huynh, người luyện khí trình độ thật lợi hại, có thể hay không giúp ta luyện chế một kiện linh khí? Lý sư huynh, người quá lợi hại. Lý sư huynh, ngươi nhìn ta làm đạo lữ của ngươi như thế nào? Từng người luyện khí tông ngoại môn đệ tử rối rít xông tới. Đi tới Dương Phong bên cạnh, mồm năm miệng mười nói. Những cái kia luyện khí tông ngoại môn đệ tử nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ sùng bái. Tại cái kia luyện khí tông bên trong, đẳng cấp rõ ràng, ngoại môn đệ tử địa vị xa xa không bằng nội môn đệ tử. Chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, nguyên một đám đẳng cấp cũng đem những đệ tử kia phân ra nguyên một đám vòng tròn. Hiện tại Dương Phong lấy chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận, thu được luyện khí thi đấu đệ nhất thành tích, để cái kia ngoại môn đệ tử tất cả mọi người mặt mũi sáng sủa, hưng phấn phi thường. Hơn nữa Dương Phong cũng là ngoại môn đệ tử, song phương địa vị lúc này còn không kém nhiều. Còn có nịnh bợ khả năng, nếu như Dương Phong đã trở thành hạch tâm đệ tử, như vậy địa vị của hắn cao cao tại bên trên, những cái kia ngoại môn đệ tử chính là muốn nịnh bợ, cũng rất khó nịnh bợ đến bên trên. Hạch tâm đệ tử cao cao tại bên trên, sẽ kết giao cũng chỉ là hạch tâm đệ tử cùng chân truyền đệ tử. Liền tính toán bọn họ muốn bồi dưỡng thế lực của mình, cũng sẽ đi mời chào những cái kia ưu tú nhất nội môn đệ tử, căn bản sẽ không để ý đến những thứ này ngoại môn đệ tử. Đúng lúc này, Triệu Thiết Trụ từ trong đám người chen vào, lớn tiếng nói, đều nhường một chút, nhường một chút. Lý sư huynh đi qua 3 tháng luyện khí, đã 10 phần mệt mỏi, các người đều nhường một chút, để Lý sư huynh trở về nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không thì ảnh hưởng tới Lý sư huynh 3 ngày sau đó thực chiến thi đấu, các ngươi nhưng đảm đương không nổi. Những cái kia ngoại môn đệ tử tự nhiên cũng không dám ngăn cản Dương Phong đường đi, chỉ có thể nhường ra một đầu đường đi. Một khuôn mặt hâm mộ nhìn xem cái kia đi theo Dương Phong bên cạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, diếu võ Dương Oai Triệu Thiết Chủ. Triệu Thiết Chủ thật là dẫm nhầm cứt chó, lại có thể kết giao đến Lý sư huynh, hắn thật là dẫm nhầm cứt chó. Triệu Thiết Trụ gần nhất tu vi tiến triển cực nhanh, nguyên lai là kết giao cho Lý sư huynh, hắn thật là dẫm nhầm cứt chó. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị tập trung vào Triệu Thiết Trụ trên người. Những cái kia các ngoại môn đệ tử nguyên một đám nhìn xem Triệu Thiết Trụ, trong mắt tràn đầy vẻ ghen ghét. Luyện khí tông bên trong đẳng cấp xâm nghiêm vô cùng, ngoại môn đệ tử đồng dạng nhiều nhất chỉ có thể nịnh bợ bên trên nội môn đệ tử. Về phần chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, đối phương đều sẽ không nhiều nhìn bọn họ một cái. Dương Phong luyện khí trình độ liền xem như tại cái kia luyện khí tông bên trong, cũng là đứng đầu nhất một chút, tương lai như quả không ngoài sai lầm, nhất định có thể trở thành tại luyện khí tông một trong đệ tử hạch tâm, địa vị vô cùng tôn quý. Triệu Thiết Trụ có thể nịnh bợ bên trên Dương Phong, trở thành Dương Phong tâm phúc, sau này con đường phía trước cũng một mảnh quang minh, trở thành nội môn đệ tử cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Liền xem như muốn trở thành chân truyền đệ tử cũng có một chút hy vọng. https://www.zoop.com.txt/90316/20727527. HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.